Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, rõ ràng cuối cùng. Tài thần đã bắt đầu quét hình phân tích, nhìn chợt lóe lên số liệu, Lôi Nặc rất là kinh ngạc, hắn quét hình qua rất nhiều cửu phẩm vũ giả, không có một cái có thể cùng Lý Tư so sánh, hắn các hạng số liệu đã cùng Chu Trọng Cửu cực kỳ tương tự. Chu Trọng Cửu nhưng là tông sư đây, khó trách hắn ở thụ thương về sau còn có thể chém giết 6 vị cửu phẩm vũ giả, trọng thương về sau còn có thể sống 8 cái tháng lâu. Đổi thành thông thường cửu phẩm vũ giả, cho dù có hồng tham cũng chưa chắc có thể cứu sống. Trước cho hắn ăn mấy viên, Lôi Nặc thuận tay ném cho Phùng Mặc Ngữ một cái hồ lô thuốc. Bên trong đựng là thất diệp bảo mệnh đan. Bảo mệnh đan thứ này, trong tay hắn tốt nhất chính là thất diệp. Bát diệp trở lên hồng tham là dùng để trực tiếp gặm ăn. Luyện đan quá lãng phí. Phùng Mặc Ngữ cũng không khách khí, liền uy 3 viên. Qua khoảng khắc, hôn mê Lý Tư tỉnh lại. Vừa mở mắt, La Nghệ cùng Lý Ngôn đồng thời tiến lên một bước, đem Lôi Nặc che ở thân về sau. Thật là khủng khiếp một đôi mắt. Một lúc lâu, Lý Tư làm theo tâm tư, miễn cưỡng giơ tay lên ôm quyền. Lý Mỗ tạ ơn, đây là thất diệp bảo mệnh đan. Thỉnh giáo là vị nào quý nhân? Chớ nhìn hắn dáng dấp thật hù dọa người, cái trán trên còn có lưỡng đạo sâu đậm thẹo. Nói lại nho nhã, hiển nhiên là người có học, lấy nhất khẩu nói ra thất diệp bảo mệnh đan, nói rõ cái này người kiến thức bất phàm, một câu không có hỏi, là có thể nghĩ đến có quý nhân, dường như cũng không có gì. Thất diệp bảo mệnh đan loại vật này, toàn bộ đại sở sợ là cũng không có mấy người có thể cầm ra. Ngươi là Lý Tư, danh tự này ngươi là cha lấy cho ngươi. Lôi Nặc vừa mở miệng, Phùng Mặc Ngữ liền có chút ngất. Có hỏi như vậy sao? Hổ Nha thờ ơ, La Nghệ ám ngự gật đầu. Tiên sinh não đường về, quả nhiên cùng người thường bất đồng. Chỉ có Lý Ngôn nghe chát lưỡi. Tiên sinh cách nghĩ thật kỳ quái a. Đây cũng không phải, Lý Mỗ tên là chính mình lấy. Ừ, không sai, tên lấy tốt. Lôi Nặc liên tục gật đầu. Cái này người có học vấn, có tiền đồ. Nhìn một hồi tài thần phân tích báo cáo, nếu như có thể cứu liền cứu hắn một mạng. Phùng Mặc Ngữ thực sự là không nói, cái này vị quý nhân dường như liền yêu mến khen tên của người khác. Nghi tiểu cô nương tiến đến đi, ngươi là Phùng cô nương muội muội. Lôi Nặc quay đầu, hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt manh đại la lị a. Phùng Mặc Ngữ vội vã đi ra ngoài trướng, lôi kéo tiểu cô nương tiền vào, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Lôi Nặc. Đây là sáu muội Phùng Mặc Hương, tiểu muội mau mau bái kiến quý nhân. Mặc Hương bái kiến quý nhân, mời quý nhân an. Tiểu cô nương nhưng thật ra thông minh, tôn thân hành lễ, còn hiếu kỳ nhìn về phía Lôi Nặc. Lôi Nặc con mắt sớm xem thẳng, Phùng Mặc Ngữ đã coi như là xinh đẹp, dù sao đại sở cũng không có hóa trang thần thuật, có thể đem lão đầu biến thiếu nữ. Đây đều là dung nhan a, dung nhan cũng có thể dáng dấp đáng yêu như thế. Tiểu cô nương, bên cạnh ta thiếu một sai bảo nha đầu, ngươi có thể nguyện ý theo ta đi. Đây là Lôi Nặc đến đại sở tới nay, lần đầu tiên muốn đem một người lớn sống sờ sờ làm của riêng. Lôi Nặc sắc mị mị nhãn thần đem tiểu cô nương hù được. Phùng Mặc Hương vội vã trốn được tỷ tỷ thân về sau, mắt to vụt sáng nhìn lén. Cái này người tốt chán ghét a. Phùng Mặc Ngữ khuôn mặt có yêu sắc, nàng lo lắng nhất chính là muội muội, bình thường đem nàng giấu vô cùng tốt, đơn giản không gặp người ngoài, liền sợ bị người nhìn chung. Lấy Hắc Phượng thực lực, muốn bảo hộ muội muội cũng không dễ dàng. Đừng xem Hắc Phượng 800 sa đạo rất đoàn kết, vậy phải xem chuyện gì đây? Phùng Mặc Ngữ có thể dẫn hắn nhóm sống sót, cho nên bọn họ tín nhiệm nàng. Lại thêm trên có sư phụ Lý Tư đè nặng, bình thường tự nhiên vô sự. Nếu là bởi vì muội muội cùng lớn hơn Sa Đạo Đoàn khai chiến, Phùng Mặc Ngữ cũng không tin tâm. Sư phụ là rất mạnh, mà dù sao chỉ có một người, ở mấy nghìn thậm chí trên vạn người trong chiến đấu, sư phụ có thể tạo được tác dụng cũng là có hạn. Không nghĩ tới muội muội bị quý nhân liếc mắt chọn chúng. Chuyện đáng sợ nhất nhi xuất hiện, có thể nàng có thể làm sao? Trọi cứng, ngẫm lại bên ngoài cái kia 1000 trọng kỵ binh, Phùng Mặc Ngữ tự tin đi nữa cũng không được cho là mình có thể gánh vác. Coi như nàng muốn liều mạng, 800 hắc phượng nguyện ý cùng nàng cùng chết lại có mấy người? Quý nhân xưng hô như thế nào? Nằm ở trên giường Lý Tư động một cái, La Nghệ kéo Lôi Nặc lui lại mấy bước. Lý Ngôn rút đao che ở phía trước, thân là vũ giả, đối với nguy hiểm có cực mạnh mẫn cảm tính, bọn họ cũng có thể cảm giác được. Nằm ở trên giường cự nhân vô cùng nguy hiểm, cho bọn hắn áp lực lớn đến làm người ta tan vỡ. Hổ Nha trên trán mồ hôi tất cả xuống, chỉ có Lôi Nặc không cho là đúng. Nghe Lý Tư nói cũng biết cái này người không phải tên lỗ mãng, là biết nặng nhẹ, gọi Lôi Nặc là tốt rồi. Tiểu cô nương có nguyện ý hay không? Lôi Nặc hỏi lần nữa, trong lòng suy nghĩ có phải hay không nên mê hoặc một cái, tỉ như bánh gato gì gì đó. Ta, tiểu nữ tử muốn cùng tỉ tỉ sư phụ cùng một chỗ. Phùng Mặc Hương lấy dũng khí nói đạo, há, cái kia dễ dàng. Để cho ngươi tỉ cùng Lý Tư theo là tốt rồi. Ta người bên cạnh tay không nhiều lắm, thật đúng là thiếu tôi tớ. Lôi Nặc vừa cười vừa nói, vậy cũng là sự tình. Hắn hiện tại nhưng là quý nhân, bây giờ người bên cạnh tay thật tình không nhiều lắm. Ngoại trừ Hổ gia ba nhân khẩu bên ngoài, cũng chỉ có Cửu công chúa. Hắn còn chuẩn bị lừa Thôi Thanh, còn La Nghệ những thứ này người, chỉ là lâm thời giúp một tay, dù sao cũng là quân nhân. Chờ Tây Nam việc xử lý xong, tự nhiên mỗi bên tự quy doanh, cùng Lôi Nặc không có gì quan hệ. Ti Tịch Ti Vũ vài cái phục vụ thật không tệ, mà dù sao đó là Cửu công chúa người, Lôi Nặc chưa từng trông cậy vào Hồ muội nhi có thể hầu hạ hắn. Thật đúng là thiếu cái thân thiếp tiểu nha đầu, nha hoàn hầu cận a. Có hay không có thể làm điểm ngượng ngùng chuyện đây? Đáng thẹn, quá xấu hổ, cầm thú a, cái này La Lị đầu nhưng thật ra đủ, nhưng là nhìn một cái liền mặt non, nhất định là vị thành niên, không thể nghĩ tiếp nữa. Hội không bằng cầm thú. Tiên sinh, La Nghệ nhẹ giọng nói đạo, đây là nhắc nhở Lôi Nặc, những thứ này người nền tảng không được rõ ràng. Phùng gia tỉ muội hoàn hảo nói, biết lai lịch, Lý Tư thì có vấn đề, hơn nữa hắn thực lực mạnh dọa người, hắn cùng Lý Ngôn liên thủ đều không đè ép được. A hát, ta minh bạch, ngươi là sợ Lý Tư đối với đi. Lôi Nặc nói là không có cố kỵ. La Nghệ nghe liền có chút xấu hổ, ngài biết là tốt rồi, đừng nói xuất hiện a. Nói hình như chúng ta sợ hắn tựa như. Tốt đi, chỉ là có chút sợ. Lý Tư, nói một chút lai lịch của ngươi. Lôi Nặc đã thành thói quen, theo về ban đầu cẩn thận, đến bây giờ không cố kỵ gì. Cái này bí sư thân phận thật không tệ. Lý Tư trầm mặc khoảng khắc, ngẩng đầu nói ra, Lý Mỗ xuất thân từ Ký Châu Chân Định Phủ, tuổi trẻ thì phiền muối axit, sau bị người hãm hại, suýt nữa chết ở trong ngục, là Phùng đại nhân cha trong sạch bộ dạng, cứu Lý Mỗ một mạng, ra tù sau lại bị người đuổi giết, không thể không trốn chui xa vạn dặm, chạy trốn tới hoang mạc vì trộm. Cho tới hôm nay, đây là rõ ràng cuối cùng, chỉ cần ngươi là đại sở người, là Nghệ Lý Ngôn muốn tra lai lịch của hắn thì không phải là việc khó. Đặc biệt cái này trồng vào qua ngục, dễ dàng hơn cha rõ ràng. Cái này người, là muốn nhảy vào đến trước sinh môn hạ a. Hắn liên tiên sinh là ai cũng không biết, là có thể làm ra cái này chủng quyết định, ngược lại là một hung ác loại người. Lý Mỗ lai lịch, cha một cái biết ngay. Xin hỏi quý nhân, Lý Tư chắp tay hỏi, Lôi Nặc, đây chẳng qua là cái tên. Hắn muốn biết là Lôi Nặc lai lịch, nói ra lai lịch của mình, một là rõ ràng cuối cùng, hai là thăm dò, ta Lý Tư là đắc tội với người. Ngươi dám thu không? Ừm ân, ta gọi Lôi Nặc, là một tên rất hay đây. Lôi Nặc thuận miệng đáp, tài thần đã có kết quả. Lý Tư tổn thương có hơi phiền toái a, kéo 8 cái tháng, thương thế này có thể so với trước đây Chu Trọng Cửu. Thất Diệp bảo mệnh đan chỉ có thể treo mệnh, coi như Cửu Diệp Hồng Tham, đều cứu không được hắn. Thảo nào Phùng Mặc Ngữ muốn tìm Sa Mã Chi, có thể Sa Mã Chi cũng cứu không được hắn a. Phùng Mặc Ngữ muốn tan vỡ, lại là tên rất hay. Hừ, tiên sinh nguyện ý thu ngươi, là ngươi phần mộ tổ tiên mạo khói xanh. Đừng phải nhiều miệng, là nghệ quát lên, coi như ngươi tu vi cao tới đâu, trước đây sinh trước mặt cũng phải đàng hoàng một chút. Vâng, Lý Tư thật đúng là không dám lắm miệng. Hắn đã phát hiện, doanh địa bị đại lượng quân binh tiếp quản, trong đó còn có trọng kỵ binh, có thể chỉ uy được trọng kỵ binh. Lý Tư tuyệt đối trêu chọc không nổi. Nhìn nữa là nghệ trên người áo giáp, đây là Vũ Lâm quân trung lang tướng a. Nếu là Vũ Lâm quân người, nghĩ đến Phùng gia tỷ muội thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng. Quý nhân dám thu lưu Phùng gia tỷ muội, chính mình về điểm này chuyện hư hỏng nhi tính là gì? Quý nhân, cầu quý nhân mau cứu sư phụ. Mặc Hương nguyện ý hầu hạ quý nhân. Phùng Mặc Hương lần nữa lấy dũng khí, đứng ở Lôi Nặc trước mặt, chéo quần thỉnh thoảng run run, nhìn ra được, tiểu cô nương rất sợ. Phùng Mặc Ngữ ám tự than thở giọng điệu, đây là số mệnh a, nàng cũng biết, lấy em gái xinh đẹp, sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện không may, bất kể là Hắc Phượng vẫn là chính cô ta, đều đảm bảo không được muội muội lâu lắm. Có thể trở thành là quý nhân nha hoàn, đó là lấy sắc sự tình người, tất không lâu dài, chờ quý nhân chơi chán, cũng không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng những này đều không phải là nàng có thể quyết định, đừng nói là nàng, coi như sư phụ hoàn hảo không chút tổn hại, có thể chém giết vài tên trọng kỵ. Ừm ân, ta biết, Lý Tư tổn thương không nhẹ, không tốt chị a. Lôi Nặc cũng có chút phát sầu, coi như Cửu Diệp Hồng Tham, ở tài thần trong kho tài liệu cũng tồn không thiếu, có thể Kim Tham thực sự là một cái cũng không có. Phía trước tìm được tốt là vận khí tốt, còn muốn tìm một gốc cây, độ khó không nhỏ, tài thần đã quét hình tương đối lớn diện tích, toàn bộ Tây Nam Định Quân địa khu, 20% đã quét hình xong. Vẫn như cũ không tìm được đệ nhị bụi cây kim tham. Trong đội ngũ thì có Y Gia, 5.000 người ngựa xuất hành, Y Gia là ắt không thể thiếu. Có thể Lôi Nặc không quá tin tưởng những tên kia, bây giờ là không có biện pháp. La Nghệ đem ra đều truyền đến, xem hắn nhóm có hay không biện pháp. Mất một lúc, tới 5 vị Y Gia. Đại sở thói quen là ngàn người nhất vị Y Gia. Đây là chỉ quân chung, thương đội, nếu như đại sở cảnh nội bình dân, tỷ lệ càng thiếu, luân lưu xem qua Lý Tư bệnh tình, từng cái đầu rung cực nhanh, tiên sinh, người này đã tổn thương nhập cốt tủy, khó có thể chữa bệnh trị, đây là biết nói chuyện, biết Lôi Nặc là đại quý nhân, đổi thành người thường, hắn sẽ trực tiếp nói cho người nhà chuẩn bị hậu sự. Có thể sống đến bây giờ, đã là kỳ tích, quả nhiên vẫn là không được a. Tài thần kết quả phân tích còn không có làm xong. Theo thương thế so sánh lên, Lôi Nặc cho rằng ngoại trừ kim tham, cũng không khác biện pháp. Còn thiên bằng tủy não, hắn cũng không dám nghĩ. cái kia so với kim tham còn xa xôi. Một tên sau cùng y ra là một khô cứng gầy tiểu lão đầu. Sờ lên cằm trên không nhiều chòm râu, tức thì chưa lắc đầu cũng không mở miệng, giống ở chăm chú suy nghĩ. Cái này vị y ra xưng hô như thế nào? Lôi Nặc hỏi. Cái kia y ra cúi người hành lễ. Tiên sinh, nào đó tử quy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.